Thập Phương Võ Thánh, chương 825 phá diệt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết nhục võ đạo cái tên này là Ngụy Hợp cảm thấy khít khao nhất một cái, dùng máu thịt đúc thành ngăn cản hết thảy tối cường cá thể. Nhưng máu thịt sinh trưởng cùng tiến hóa cần đại lượng dinh dưỡng tài liệu. Hắn mở ra tay, lòng bàn tay cái kia một đống máu thịt tựa như vật sống, không ngừng di chuyển co vào. Tâm niệm vừa động, Ngụy Hợp trong tay máu thịt lập tức cấp tốc phân liệt tổ hợp trưởng thành một đầu máu thịt be bét, ánh mắt không ngừng hướng phía chung quanh xem xét. Ánh mắt toàn thân ảm đạm, bên trong bài tiết ra đại lượng dùng cho bổ sung nội bộ chất lỏng. Thần kinh thị giác rất nhanh tiếp nhận tốt các loại mạch máu ra thịt toàn bộ bàn bạc hoàn tất. Rất nhanh Ngụy Hợp liền cảm giác mình có thể theo trên tay xem đồ vật. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phảng phất tầm mắt phía dưới lại nhiều một khối ngoài định mức thị giác, có thể thấy mặt khác góc độ sự vật. Ngụy Hợp tâm niệm lại khẽ động, lập tức cái kia ánh mắt cấp tốc khô quát xuống, chất lỏng bị hấp thu trở về, tế bào lại lần nữa đại lượng tử vong, một lần nữa phân liệt sinh trường. Này một khối nhỏ tế bào ung thư, là theo nguyên thủy nhất phôi thai tế bào bắt đầu chia hóa sinh lớn lên. Nguyên thủy phôi thai tế bào ung thư hóa về sau, mới có thể phân hóa thành đủ loại khác biệt tổ chức kỳ quái. Phân hóa những tổ chức khác tế bào, đây là nó ban đầu đặc tính. Ung thư hóa kỳ thật chỉ là một loại cởi ra vô hạn mọc thêm chốt mở, là một loại tế bào trạng thái. Bằng không bình thường tế bào ung thư, như lá gan tế bào ung thư, cũng chỉ có thể chia ra vô hạn nhiều lá gan tế bào ung thư, mà sẽ không thay đổi thành lá phổi. Khảo nghiệm mấy lần, Ngụy Hợp đại khái tính toán tiêu hao tỷ lệ. Vẫn tính có thể chịu được. Nhưng cứ như vậy một khối nhỏ chuyển hóa phân liệt liền để hắn lúc này dinh dưỡng dự trữ có chút không chịu được nữa. Có thể nghĩ đến tiếp sau trở nên nhiều hơn, khả năng liền phiền toái hơn. Hiện tại có hư vụ chuyển hóa chân kinh cung ứng, về sau vạn nhất xuất hiện tình huống khác một phần vạn đi không có hư vụ địa phương, có thể sẽ hết sức phiền toái. Về sau hoàn thiện, vẫn là đến khai phá một chút có thể lợi dụng mặt khác nguồn năng lượng tế bào. Ngụy Hợp trong lòng kế hoạch đại khái lấy. Thu lại tâm tư, hắn chợt nghe một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Răng rác, loại địa phương này, chung quanh không người cảm nhiễm dưới, còn sẽ có rõ ràng như thế thanh âm truyền ra, cái kia khả năng duy nhất liền là cái kia. 3 năm kỳ hạn đến, Ngụy Hợp vẫy tay, trong động nơi hẻo lánh chỗ, có một vật sự tình bay vụt hướng trong lòng bàn tay hắn bay tới. Đó là một khối đã vỡ vụn một đạo dấu vết bạch linh lệnh bài. Mắt nhìn lệnh bài, xác nhận lệnh bài đúng là thật đã nứt ra. Ngụy Hợp đơn giản thu dọn một chút trong động sự vật, quay người bỗng nhiên tan biến trong động. Lao ra huyền chân động, Ngụy Hợp ra tốc một đường chạy về hư hải. Ngay từ đầu, hắn cảm giác vẫn tính như thường, có thể sắp đến hư hải rìa lúc hắn rõ ràng cảm giác có chút biến hóa. Hư vụ nồng độ, so với trước phai nhạt rất nhiều. Trung quanh hư yêu số lượng cũng ít đi rất nhiều, Ngụy Hợp trong lòng nhấc lên, cảm giác có chút không ổn. Không bao lâu, hắn lần nữa tới đến lần trước cùng Bạch Linh tụ hợp vị trí. Quảng cáo, hư hải bên hồ, nguyên bản trắng xóa sương mù, đã làm giảm bớt rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như Ngụy Hợp không cần thị lực cường hóa, cũng có thể rõ ràng thấy mấy chục mét chung quanh phạm vi. Xùy, Bạch quang lóe lên, Bạch Linh chậm rãi xuất hiện tại màn sáng bên trong, trên thân vẻ mặt khí sắc tốt hơn nhiều. Xem ra thương thế khỏi hẳn. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngụy Hợp lên tiếng nói, lần này hẳn là có thể sao? Có khả năng, bất quá, Bạch Linh dừng một chút, Dương tộc yêu vương cũng muốn gia nhập chúng ta cùng một chỗ thăm dò hư hải thiên môn. Nàng làm sao mà biết được? Ngụy Hợp nhíu mày, không biết, Bạch Linh trước sau như một lãnh đạm, như vậy, nàng lúc nào tới? Ngụy Hợp không có cự tuyệt, dù sao trong môn đến cùng có cái gì ai cũng không biết, cho nên thêm một cái chiến lực có lẽ cũng có thể nhiều một chút bảo đảm. Ta đã đến, bỗng nhiên một cái nhẹ nhàng thanh âm từ nơi không xa trong sương mù bay tới. Thanh âm phiếu miểu sáng ngời, phảng phất sôi nổi tiểu động vật. Để cho người ta trước tiên liền sẽ liên tưởng đến sáng sớm giọt sương, chạy nhảy vọt con cừu nhỏ. Bạch quang lóe lên, lại là một bóng người xuất hiện tại Ngụy Hợp trước người. Đó là một tên tóc vàng tới eo, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng cô gái xinh đẹp. Nàng không phải rất đẹp nhưng lại nhìn qua hết sức dễ chịu. Mặc trên người thuần trắng đai lưng váy dài, tóc dài bên trên tạm biệt một đóa màu phỉ thúy bảo thạch hoa, đang oánh oánh lóng lánh ánh sáng nhạt. Lần đầu gặp gỡ ta gọi Hoa Duyệt, nữ tử mỉm cười tự giới thiệu, trên thân hoàn toàn không cách nào thấy có bất kỳ dương tộc yêu ma đặc thù. Mặt khác trọng điểm tuyên bố một thoáng, ta cũng không ăn thịt, làm thiên sinh yêu vương một trong, chỉ có hổ tộc vị kia ăn người, chúng ta đều là ăn chay. Hoa Duyệt, Ngụy Hợp đối kẻ trước mắt này ấn tượng coi như không tệ, tối thiểu không loè loẹt, nhìn qua cũng tương đối ổn trọng. Ta là Ngụy Hợp, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Hư vụ đang ở cấp tốc thoái hóa, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hắn trầm giọng nói, ngươi cũng cảm thấy sao? Hoa Duyệt gật đầu, kỳ thật ta mấy năm nay vẫn đang làm liên quan tới hư hải diện tích so sánh. Căn cứ ta kỹ càng tính toán, hàng năm hư hải đều sẽ thu nhỏ, bây giờ lớn nhỏ 1%. Nói cách khác, nếu như không có tình huống khác đánh vỡ cái này xu thế, 100 năm về sau, toàn bộ hư hải sẽ không còn tồn tại. 100 năm sao? Ngụy Hợp không có có ngoài ý muốn kết quả này. Hư vụ làm nhạt, đây là tất cả mọi người có mắt đều có thể thấy. Nhưng có thể tính toán ra kết quả này, liền tương đương khó được. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Bạch Linh trầm giọng nói, ba người không chần chờ cấp tốc hướng phía hư hải mặt nước đi đến. Vẫn là như cũ, Ngụy Hợp toàn thân đốt cháy khét biến thành người da đen phương thức, nhường Hoa Duyệt cũng trong lòng có chút đau buồn. Bất quá cân nhắc đến nhiễu sóng võ giả đều là quái thai, nàng cũng liền không hỏi thêm nữa. Do Bạch Linh dẫn đầu, lần này thương thế hắn tốt, khí thế trên người cùng tự tin cũng quay về rồi. Đoàn người hướng xuống phi tốc bơi lội, rất nhanh liền xe nhẹ đường quen tìm được đi tới thiên môn con đường kia. Bơi tới một nửa, trong nước hư yêu ít, Bạch Linh bỗng nhiên nói, Ngụy Hợp cũng chú ý tới, theo mật độ và số lượng đến xem, xác thực ít đi rất nhiều. Đoạn đường này bơi tới, hư hải bên trong sinh mệnh khí tức rõ ràng thưa thớt rất nhiều. Nhiều như vậy hư yêu đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ đều đi vào thiên địa nhân tam môn rồi? Ngụy Hợp nhíu mày hỏi, không cần đi vào, chúng nó cùng tam môn một dạng, cũng là mặt khác chân giới tạm thời ngã xuống, hiện tại chẳng qua là về tới bọn hắn nguyên bản tồn tại địa phương. Hoa Duyệt nhẹ giọng nói rõ lý do, nàng xem mắt Ngụy Hợp, ta nghiên cứu hư yêu đã 200 năm, tại những phương diện này vẫn còn có chút tâm đắc. Hư yêu trên bản chất là một loại không có thực thể, do hư vụ, yêu lực cùng với mặt khác rất nhiều phức tạp thành phần tạo thành đặc thù sinh vật. Bọn hắn sinh lý kết cấu không ở chỗ thân thể, mà ở chỗ linh hồn ý thức. Ý thức tiêu vong, thân thể cũng sẽ trong nháy mắt tiêu vong. Hoa Duyệt theo rất sớm trước kia ngay tại thăm dò hư hải chân giới. Bạch Linh ở một bên bổ sung một câu, được a, nhìn qua đây là cái rất không tệ người hợp tác. Nhưng Ngụy Hợp không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao hắn nhưng là còn nhớ rõ lần trước Bạch Linh chỗ nói một câu nói. Ba đại yêu vương ở giữa cũng không phải vẫn luôn là hòa thuận. Điểm này theo hắn sau khi bị thương, đều không dám liên hệ mặt khác yêu vương, liền biết lợi hại trình độ. Trong lúc nhất thời, một người hai yêu cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, thẳng tắp hướng phía lần trước chui vào thiên môn hướng đi kín đáo đi tới. Chỉ chốc lát sau, tại vượt qua một đầu to lớn rãnh sâu về sau, bọn hắn lại lần nữa gặp được tòa kia hình tam giác cửa lớn. Cửa lớn vẫn như cũ giống như lần trước, biên giới có đủ loại san hô kết sỏi, mặt ngoài có vô số quái vật triều bái. Nhưng môn hai bên thủ vệ người, lại biến mất không thấy. Thủ vệ người đâu? Ngụy Hợp trong lòng run lên, nhìn ngó nghiêng hai phía cố gắng tìm tới cái kia hai cái to lớn thân ảnh. Không biết, Bạch Linh cũng là nhíu mày. Hắn nhìn về phía cửa lớn khe cửa, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Không ngừng không có thủ vệ người, chung quanh hư yêu khí tức cũng ít đến thương cảm. Ba người nhìn thoáng qua nhau, phân tán hướng ba phương hướng bơi đi thăm dò chung quanh tình huống. Rất nhanh, mấy phút sau, ba người trở về chỗ cũ. Hư yêu ít đi rất nhiều, chung quanh địa hình không có diện tích lớn dấu vết, thủ vệ người không thấy tăm hơi. Hoa Duyệt trầm giọng nói, trong tay nàng quyền trượng hướng xuống một điểm, một vòng vô hình gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Làm trước thiên yêu vương, chúng nó sẽ yêu thuật chủng loại rất nhiều, lúc này sử dụng liền là một loại có thể tại dưới hoàn cảnh cực đoan ẩn nấp tính dò xét chung quanh tình huống thuật pháp. Ta cũng giống vậy, Bạch Linh trả lời, ta bên này cũng không có phát hiện. Ngụy Hợp lắc đầu, ba người trầm mặc dưới, ánh mắt lập tức đều rơi vào trên cửa chính. Chậm rãi bơi lội, ba người phân biệt rơi vào bên cửa duyên, đứng vững. Cùng một chỗ, Bạch Linh nhìn về phía Hoa Duyệt. Tốt, hai đầu yêu vương phân biệt đưa tay, hư đối chuẩn một nửa cánh cửa. Quảng cáo, ông, hai cỗ thuần trắng yêu lực vầng sáng, theo hai người bọn họ trên tay phóng xạ mà ra tinh chuẩn rơi vào hai mặt trên cửa chính. Cửa mở bắt đầu chậm rãi run rẩy, di chuyển hướng hai bên mở ra. Bên trong vẫn như cũ là đen kịt một màu dầu hình dáng chất lỏng, nhưng chất lỏng màu sắc đã không có sâu như vậy thúy. Mà là có chút hiện xám. Chung quanh đáy nước bắt đầu rung động, nước bùn quay cuồng lên, pha đạp vào cục đá mơ hồ chung quanh nước chất. Để cho người ta đưa tay không thấy được năm ngón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ba người cũng không bị quấy nhiễu, vẫn như cũ chú ý đang ở đại môn chậm rãi mở ra. Thiên môn nội bộ, vô cùng có khả năng liên thông chính là chân giới cao tầng nghẹt thở tầng. Hoa Duyệt lúc này thanh âm tại ba người ở giữa quanh quẩn. Căn cứ nghiên cứu của ta, nghẹt thở tầng bên trong khả năng còn tồn tại con năm đó không có triệt để tiêu tán chân khí. Mà lại là cao nồng độ chân khí, cho nên, nàng nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên đang ở từ từ mở ra cánh cửa, run lên bần bật. Một cỗ vô hình cự lực ầm ầm từ nội bộ tác dụng tại cánh cửa bên trên, cưỡng ép đã ngừng lại cánh cửa mở ra. Đến rồi, Bạch Linh sắc mặt chìm xuống, lần trước liền là cỗ lực lượng này quấy nhiễu hắn mở cửa, dẫn đến thương thế hắn tăng thêm. Lần này hắn nhưng là đã sớm chuẩn bị, còn tăng thêm Hoa Duyệt ở một bên, hai đại yêu vương đồng thời phát lực toàn lực tăng lớn yêu lực phát ra. Đây là thuần túy lực lượng so đấu, ba góc cửa lớn mặt ngoài kịch liệt lập lòe bạch quang, lực lượng khổng lồ tại song phương tranh đoạt dưới, điên cuồng tác dụng tại cánh cửa mặt ngoài. Cánh cửa đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo, nhô lên, sụp đổ, xuất hiện hình thù kỳ quái đủ loại biến hình. Không tốt, muốn nổ, bỗng nhiên Hoa Duyệt biến sắc, Bạch Linh cùng Ngụy Hợp cũng xem xảy ra nguy hiểm, gấp vội rút thân thối lui. Băng, trong lúc đó, toàn bộ ba góc cửa lớn tựa như pha lê, vỡ vụn thành vô số khối mảnh vỡ, như phong bạo hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh nổ tung. Cuồng bạo lực lượng kinh khủng, coi như là Ngụy Hợp cũng không dám khinh anh kỳ phong. Hắn tả hữu né tránh tại kẽ hở ở giữa cấp tốc né tránh bay tới mảnh vỡ. Lúc này, hắn theo Liễu Thừa Hy nơi đó học được cảnh giới võ đạo liền nổi lên tác dụng. Trừ ra thực lưu thủy bên ngoài, hắn còn nắm giữ một loại tên là vào mưa khe hở cảnh giới. Là đây là tên là né tránh cảnh giới. Lúc này liền chân chính dùng tới. Nổ tung kéo dài trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Trừ ra cánh cửa mảnh vỡ còn có rất nhiều không biết làm bằng vật liệu gì màu đen sự vật cũng đi theo nổ tung bay ra. Chờ đến nổ tung dần dần dừng lại, toàn bộ hư hải đáy nước khắp nơi bừa bộn. Mặt đất xuất hiện một vài 10 mét đường kính hố to, nguyên bản thiên môn, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ba người trôi nổi ở một bên, đều là im lặng không nói, cách trương.